Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, tập số 16. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Vị Dương đã tỉnh rượu và lúc này thì đã đánh cho mấy cái thanh niên gây sự một trận và cũng giúp cho Diệp Nam Tu có thể là xả được một ngụm ác khí khi mà đã bị tên Diệp Nam Xanh bắt nạt khá lâu rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 16, với tựa đề là Người là thân đại ca của ta. Các bạn nghe chuyện thì đừng ngại tương tác cũng như là ủng hộ cho kênh truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Bọn người Mạc Thiếu Khai cùng với Diệp Nam Xanh bị một chiêu đánh ngất, để cho mấy tên gia tộc dòng chính còn lại loạn trận cướp. Mà thấy Vân Phi Sương từng bước một đi tới thì sau lưng dâng lên ý lạnh. Lo lắng nhất chính là Thôi Băng Duệ. Hắn biết vừa rồi mình biểu hiện hơi quá, mục tiêu tiếp theo khẳng định sẽ chính là mình, cho nên hắn khiếp đạp tránh tới sau lưng của Dương Thiếu, chỗ dựa sau cùng của hắn. Dương Thiếu hiện tại cũng sắp muốn sụp đổ. Bàn về thực lực, hắn không có mạnh bằng Mạc Thiếu Khai, mà đối phương lại bị một quyền đánh ngất, mình sao có thể chống lại đây. Bất quá hắn giả vờ tỉnh táo để ép thanh âm mà nói: Vân Phỉ Dương, người đánh Mạc Thiếu dám đắc tội cùng với Mạc gia. Tên này có ý là người đánh Mạc Thiếu Khai đắc tội Mạc gia, dám động thủ nữa thì sẽ đắc tội với Dương gia. Vân Phỉ Dương nghe không có ra ẩn ý ở bên trong, mà coi như có nghe được thì hắn cũng sẽ không để ý. Dòng chính Nhiễm gia và Mạc gia đều bị hắn đánh, còn sợ nhiều thêm một Dương gia nữa hay sao? Tên này phóng tới trước mặt của Dương Thiếu, còn người hẹp dài hiện lên vẻ lạnh lùng. Người không phải là lúc nãy cười ta tu vi thấp hay sao? Dương Thiếu vội vàng xoay người, đẩy Thôi Băng Duệ ra trước, sau đó liền co cẳng bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được có hai bước thôi, bất chợt cảm thấy phía sau của mình bạo phát ra khí kình cường thế, trong lòng dâng lên không ổn. Vân Phỉ Dương một quyền đánh vào lưng của Dương Thiếu, khiến cho đối phương không thể nào may mắn thoát khỏi, giống như Mạc Thiếu Khai bị đánh bay đi rất xa, bốn chân run rẩy rồi hôn mê. Đám dòng chính gia tộc hắn kinh hãi, cả đám tự mình bỏ chạy. Bọn họ đã sớm bị Vân Phỉ Dương cường hãn làm cho sợ mất mật. Nhưng những ai động thủ đánh học sinh của Quý Thủy Đường thì đều bị Vân Phỉ Dương đuổi kịp, hung hăng mà đánh ngã xuống đất. Sau một khắc, lấy Mạc Thiếu Khai cầm đầu, hơn 10 tên dòng chính danh gia vọng tộc, không một ai có thể lọt lưới, đều bị nằm đấm của Vân Phỉ Dương chiều cố, nằm rải rác ở các nơi trên đường. Còn có một người chưa có ngã, Thôi Băng Duệ. Nói thật, hắn ước gì mình bị đánh ngất, sẽ không thấy Vân Phỉ Dương cường hãn dùng một quyền đánh một người, sẽ không có bị run sợ như thế này. Vân Phỉ Dương lúc này vỗ vỗ tay, xoay người nói: Lưu người đến sau cùng, tự nhiên là vì muốn đặc thù chiều cố. Nói xong thì từng bước một đi tới, trong con người thấu phát ra vẻ âm u, giống như là một đầu ác ma vậy. Đừng có tới đây. Thôi Băng Duệ run rẩy lùi lại một bước, tu vi người này không cao, ỷ vào đám người Nhiễm Bình Loan, Diệu Võ Dương Oai tại bên trong học phủ, thế nhưng tính cách thì lại vô cùng nhát gan. Vân Phỉ Dương phó tới, nắm tay phải hung hăng đánh vào bụng hắn, lực lượng bạo phát, vừa đúng làm cho đối phương thống khổ, khó mà nhịn nổi, thế nhưng vẫn không có hôn mê. Yên tâm đi, ta sẽ từ từ trả tấn người. Thôi Băng Duệ thống khổ, khó mà có thể lên tiếng, trong bụng truyền đến nỗi đau thấu trời. Nhưng vào lúc này, nắm đấm của Vân Phỉ Dương một lần nữa lại bay tới, hung hăng đánh vào cùng một vị trí. Hắn oa lên một tiếng, bữa cơm đêm qua ăn đều phun cả ra ngoài. Ai, không giỏi chịu đòn gì. Vân Phỉ Dương lắc đầu, ta mới chỉ có vận dụng hai thành lực lượng thôi. Thôi Băng Duệ khom người, giơ tay khàn khàn mà cầu xin. Đừng đánh. Vân Phi Sương vẫn đi tới, lại đánh vào bụng của hắn. Người nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ta nói là đừng đánh. Miệng của Thôi Băng Xuệ sù bọt mép nói. Ta sẽ cho người tiền, tha cho ta. Vân Phi Sương cười. Sớm nói ra thì đã không bị tra tấn rồi. Tâm lý của Thôi Băng Xuệ muốn sụp đổ. Ta cũng muốn nói sớm, thế nhưng người phải cho ta cơ hội há miệng ra chứ. Vân Phi Sương nói. Được, muốn ta tha cho người. Không có một vạn lượng trở lên thì đừng có mà nói. Diệp Nam Tu nghe vậy, khóe miệng kịch liệt co quắp. Một vạn lượng không phải là một con số nhỏ, đủ để mua sắm phổ thông nhất phẩm vũ khí. Tên này mở miệng cũng là quá ác đi. Thôi Băng Xuệ run rẩy, sau đó thì lấy ra một thẻ vàng ở bên trong không gian giới chỉ. Cái này, đây chính là thẻ vàng ký danh của ngân hàng tư nhân Thôi Gia Tạ. Bên trong có 2 vạn lượng, người có thể tùy tiện lấy. Diệp Nam Tu nghe khiếp sợ không thôi. Không hổ, đúng là công tử nhà họ Thôi, tùy tiện lấy ra một tấm thẻ vàng 2 vạn lượng. Đối với người khác, 2 vạn lượng là một khoản tiền lớn. Thế nhưng đối với Thôi Băng Xuệ, chỉ cần không có bị tra tấn, số tiền đó cũng không tính là gì. Dù sao, thì lão tử hắn cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi. Phấn khởi ý tiếp lấy thẻ vàng, Vân Phi Sương cười nói. Tốt, ta cảm thấy hơi thiếu. Thôi Băng Xuệ khóc ròng cầu xin. Đại ca, ta cũng chỉ là có một tấm thẻ này thôi. Lúc này thì Vân Phi Sương mới gật đầu. Đã nhận ta làm đại ca, ta miễn cưỡng thù người. Sau này chớ có cùng với đám rác rưởi này lăn lộn, để đại ca ta cho người ta biết giá trị của con người ngươi. Thôi Băng Xuệ nhất thời ngây người, mình chỉ cầu xin đến hồ hắn là đại ca thôi, cũng không có nhận người. Người có nói đạo lý hay không? Thế nào? Vân Phi Sương nắm quyền đe dọa. Ta đồng ý thu người làm tiểu đệ, người lại không có vui sao? Không, vui chứ. Thôi Băng Xuệ vội vàng đáp. Đại ca, người chính là thần đại ca của ta. Vân Phi Sương cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó chỉ Mạc Thiếu Khai mà nói. Đại ca người ra tay có chút nặng, đánh cho bọn hắn bất tỉnh rồi. Sự tình sau đó giao lại cho người. Thôi Băng Xuệ trợn tròn mắt. Cái gì mà? Vân Phi Sương nói. Vừa rồi, người không phải nói rằng hết thảy hậu quả đều để người tới lo sao? Thôi Băng Xuệ nghe xong, trực tiếp ngã xuống đất. Câu nói kia hắn đã nói qua, thế nhưng nhằm vào người mà. Bây giờ, người một người đánh bọn hắn bất tỉnh. Ta con mẹ nó làm sao mà gánh chịu đây? Nếu như thân phận đã Mặc Thiếu Khai này phổ thông, hắn có thể vận dụng quan hệ của lão trà, tiêu ít tiền bãi bình. Nhưng cái này có mẹ nó là một đám dòng chính thế gia của Đông Lăng Thành, tiền cũng không thể nào à. Vân Phi Sương không quan tâm tới những chuyện đó, hắn nói. Đã muốn theo ta lăn lộn, nhất định là phải chứng minh năng lực của mình, nếu không hậu quả người cũng biết rồi đấy. Mấy chữ cuối, ngữ điệu của hắn trở nên âm u. Thôi Băng Xuệ mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đáp. Ta có thể làm được. Vân Phi Sương vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó thì duỗi người một cái. Cũng nên trở về rồi, Tiểu Tu, chúng ta đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Thôi Băng Xuệ đặt mông co quắp trên mặt đất, nước mắt chảy ròng. Hắn khóc. Mình làm sao có thể thu thập được cục diện rồi dám này đây? Mẹ của ta, Phi Dương ca, ngươi thật là quá trâu bò. Trên đường trở về học phủ, nhớ tới vừa rồi Vân Phi Dương một quyền hạ cục từng người Mạc Thiếu Khai, huyết mạch của Diệp Nam Tù sôi sục, hưng phấn không thôi. Cái đám dòng chính này ngày bình thường rất là ngu bức, suốt ngày ngóc đầu lên trời, hôm nay lại bị Phi Dương ca ngực cho một trận, quả thật đúng là hả giận. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca cũng phụ họa. Tuy bọn họ ở phía sau không thấy toàn bộ quá trình, thế nhưng thấy Vân Phi Sương không có chuyện gì, mà đá Mạc Thiếu Khai từng tên đều ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, đã đoán ra đây chính là bị ngược rất ác. Sau khi hưng phấn, Diệp Nam Tu không khỏi lo lắng, nhắc nhở. Phi Dương ca, tiểu tử Thôi Bằng Duệ, nếu như không giải quyết được chuyện này, thì ngồi sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lo lắng. Vân Phi Dương dám đánh cái đám dòng chính của các gia tộc, nếu như truy cứu, cao tầng của Đằng Long Hoàng Phủ chỉ sợ rằng cũng khó mà có thể bảo vệ được hắn. Vân Phi Dương cười nói, ta rất tin vào năng lực của cái tiểu tử Thôi Bằng Duệ kia. Bọn người đánh bọn người Mạc Thiếu Khai, hắn cũng không có rảnh cân nhắc đến thế lực sau lưng của bọn họ. Dù sao quan tâm cái này, quan tâm cái kia, hắn đã không biết bị đám chư thần thần giới liên thủ trấn áp rồi. Phỉ Dương ca, hay là người cứu ra ngoài này tránh một đoạn thời gian đi. Diệp Nam Tu rất lo lắng. Hắn biết rất nhiều chuyện không phải dùng tiền có thể giải quyết. Nếu như nhóm thế lực Mạc gia khăng khăng muốn vấn tội, Thôi Bằng Duệ có tiền cũng là khó mà có thể bãi bình được. Yên tâm đi. Vân Phi Dương ngáp một cái, lười biếng nói, bọn họ sẽ không có đụng đến ta đâu. Diệp Nam Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên Vân Phi Dương ngừng chân lại, nói, các người cứ về trước đi, ta có chút sự tình muốn làm. Nói xong thì hắn quay người đi vào một lối khác. Phỉ Dương ca, Diệp Nam Tu hô một tiếng. Thấy hắn không có quay lại thì đành phải mang theo mọi người trở lại trường. Trên đường, Hắc Mào nói, Tu ca, Phỉ Dương ca muốn chạy trốn hay sao? Khúc Phản ca cũng đồng ý kiến. Hình như là như vậy. Diệp Nam Tu kịp phản ứng, vỗ trán nói, hắn đúng là vậy rồi. Mọi người của Quý Thủy Đường vẫn cho rằng Vân Phi Dương muốn chạy trốn. Đối với hành vi này, bọn họ vô cùng tán đồng. Dù sao, một lúc đắc tội với nhiều dòng chính thế gia như vậy, không chạy thế mới là loại ngu ngốc. Diệp Nam Tu nói, sau khi trở về học phụ, coi như cái gì cũng không có phát sinh, nếu như có người hỏi tới, thì nói là cái gì cũng không biết, có hiểu không? Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Hắc Mào còn lo lắng nói, Tù ca, người đánh Diệp Nam Xanh, ở tiền kia có thể là tìm tới người gây phiền phức hay không? Diệp Nam Thụ ưỡn ngực, ngạo nghễ đáp, Phỉ Dương ca, đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, cũng không có sợ phiền phức gì, Diệp Nam Tu ta há lại sợ cái cộng đồng? Quả nhiên, dũng khí cũng sẽ bị truyền nhiễm. Lại nói, Vân Phỉ Dương, hắn dĩ nhiên không phải chạy trốn, mà là đi dọc theo đường phố một đoạn, rồi quay người tiến vào một con hẻm nhỏ tối tăm, sau đó dừng lại cười nói, Bằng hữu, theo ta từ nấy đến giờ cũng nên đi ra thôi. Trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe tiếng mèo kêu truyền đến. Vân Phi Dương lắc đầu búng tay nói, xuống. Đột nhiên hắc ảnh từ bên trên nóc phòng trùng điệp ngã xuống, một người áo đen bất lực ngã trên đất. Hiển nhiên chúng độc cùng loại với Nguyễn Cốt Tán, mà con người của hắn lóe ra vẻ khó tin, thầm nghĩ mình thế nào lại bị chúng độc. Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt của hắn cười nói, nữ nhân Lâm Chỉ Khê kia không có nói cho người biết rằng ta am hiểu chơi độc sao? Tên này vậy mà biết mình là ai phải tới. Người áo đen cũng giật mình, thốt lên, người... Ba một tiếng, Vân Phi Dương dùng một bàn tay đánh lên mặt của hắn, nói, trở về, nói cho nàng biết, muốn lùng lạc thiên tài như ta, nên xuất ra thành ý, mà không phải phái người phía sau theo dõi như vậy. Hắc y nhân này phẫn nộ không thôi, phải biết, tu vi của hắn đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, thế nào lại bị một tên vũ lực thật đoạn đánh mặt, thật sự là quá đáng giận. Vân Phi Dương cũng mặc kệ tu vi của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng độc thôi, sẽ mặc cho mình bài bố. Hắn đứng lên, nói, người cứ nằm ở chỗ này mà chờ một chút đi, một lát nữa thì độc tính sẽ tan đi. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Đứng lại. Còn có việc sao? Hắc y nhân kia yếu ớt nói, làm sao người lại biết ta chính là người của quận chúa? Vân Phi Dương quay người, hỏi lại, Người muốn biết sao? Hai con người của hắc y nhân nheo lại chờ hắn trả lời, nhưng đối phương vẫn tiếp tục tiến lên, lưu lại lời nói khiến cho người ta thổ huyết. À, ta lại không có nói cho người biết. Bên trong thanh phong lầu, hắc y nhân suy yếu leo lên trên cầu thang. Giờ phút này, độc bên trong thân thể tuy đã tiêu sạch, thế nhưng vẫn còn tác dụng phụ, không cách nào có thể điều động linh lực. Hắn đi tới lầu 2, đứng trước một căn phòng, đẩy cửa tiến vào, nói: "Quận chúa tạ." Hắn mở miệng không được, bị một vũ lực thuật đoạn phát hiện, còn bị độc ngã, thực sự là vô cùng mất mặt. Trong phòng, trước cửa sổ, một nữ hài vóc người uyển chuyển đứng ở đó, rõ ràng là Lâm Chỉ Khê. Nàng nhẹ nhàng xoay người, gương mặt tinh xảo, treo một tia không vui. Dù nàng tức giận hay bình tĩnh, thì đều lộ ra khí chất cao quý, phảng phất giống như là một vương gia trời sinh. Lâm Chỉ Khê nói: "Tưởng thúc, người quên ta đã cảnh cáo rồi hay sao? Bảo trì hơn 10 trượng với hắn." Người áo đen gọi là Tưởng thúc khổ sở đáp: "Thuộc hạ thủy chung bảo trì cùng với hắn rất xa, thế nhưng mà vẫn bị trúng chiêu." Lâm Chỉ Khê hơi hoảng hốt nói: "Có thể để cho người một võ sư đỉnh phong không thể nào phát giác ra, độc thuật của hắn chỉ sợ đã đạt đến cấp độ lô hỏa thuần thanh rồi." Tưởng thúc cũng là cảm khái: "Chẳng những độc thuật của hắn cao siêu, người của hắn cũng rất là quỷ quyệt, lại biết ta thụ mệnh của quận chúa theo dõi hắn." Lâm Chỉ Khê nói: "Tưởng thúc, theo dõi người khác, không nên thả yêu bài lâm gia trên người như vậy." Lúc này, Tưởng thúc vô ý thức sờ lên hồng, như có điều ngộ ra, nghi hoặc: "Đừng nói là hắn phát hiện yêu bài mới biết thân phận của ta." "Không có khả năng," hắn lắc đầu phủ nhận. "Kẻ này mới có tu vi là vũ lực thất đoạn thôi, không có linh niệm. Hắn làm sao có thể phát hiện ra yêu bài trên người của ta được?" Lâm Chỉ Khê xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía tinh không ngoài cửa sổ mà nói: "Tưởng thúc, linh niệm không phải chỉ có vũ đồ trở lên mới có lẽ rằng hắn đã sớm lĩnh ngộ ra." "Cái này..." Tưởng thúc nào nào nói: "Người này chẳng lẽ giống như là quận chúa, sớm ngừng ra linh niệm rồi." Thì ra, Lâm Chỉ Khê cũng nắm giữ linh niệm. Nếu như Vân Phi Dương biết, nhất định là sẽ rất giật mình. Phải biết rằng, hắn sớm ngừng ra linh niệm, một là vì từng là chiến thần cao quý, hai là bởi vì nghịch thiên quyết, mà võ giả phàm giới có thể tại vũ lực ngừng tụ ra linh niệm, tất nhiên chính là vô cùng trâu bò. Lâm Chỉ Khê hơi trầm ngâm nói: "Con người này cũng thật là kỳ quái, ta thủy chung nhìn không thấu được hắn, có lẽ là một thiên tài." Thần sắc của Tưởng thúc khẽ biến. Quận chúa thừa nhận thiên tài, Vân Phi Dương này xem ra thật đúng là không đơn giản. "Quận chúa, tiểu thư kia nói muốn lôi kéo hắn thì cần phải xuất ra thành ý." "Thành ý sao?" Lâm Chỉ Khê suy nghĩ lên tiếng. "Tưởng thúc, trời sáng lấy danh nghĩa của phụ thân ta, mời gia chủ Mạc gia, Dương gia đến phủ thành chủ." Tưởng thúc hiểu rõ quận chúa muốn khắc phục hậu quả cho tiểu tử kia, lúc này thì mới chắp tay nói: "Tuân mệnh." "Vân Phi Dương." Lâm Chỉ Khê nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm: "Ta có thành ý hay không cũng phải nhìn người có giá trị hay không. Sau đó không lâu sẽ diễn ra võ đạo khảo hạch, nếu người không thể nào thu hoạch được hạng nhất, vậy ngày hôm nay chính là lần cuối cùng mà ta giúp người." Trên đường thông hướng tới Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh phong lầu mà sờ mũi một cái, nói: "Lâm Chỉ Khê, người ánh mắt không tệ, nhìn ra ta có tiềm lực. Đáng tiếc, ta nói thành ý, không phải để người giúp ta khắc phục hậu quả, mà chính là trở thành nữ nhân của ta." "Ta đã nói qua rồi, nam nhân của ta chính là phải là giống trong loài người. Người hiện tại chỉ để cho ta lau mắt mà nhìn thôi." Lâm Chỉ Khê nhẹ giọng nỉ non. Hai người cách nhau rất xa, nhưng theo ngôn ngữ mà xem, giống như là gần trong gang tấc, nghe được lời nói của đối phương vậy. Đây là một loại ăn ý, cũng chứng minh tư duy bọn họ nghịch thiền, đoán ra đối phương hiện đang nghĩ gì. Ngày thứ hai, Đông Lăng học phụ như vỡ tổ, bởi vì tin tức đêm khuya ngày hôm qua, Vân Phi Dương cuồng loạn bọn người Mạc Thiếu Khai làm truyền đi nhanh chóng. Không phải chứ, Mạc Thiếu cùng với Dương Thiếu đều là những thiên tài địa bạc còn cao hơn cả Nhiễm Bình Loan. Vân Phi Dương hắn, một người lại đánh bọn hắn hay sao? Nào chỉ là đánh không, ta nghe nói, bọn họ không bị đánh tới ngất đi, sau cùng thì được người trong gia tộc mang trở về. Trời đất, Vũ Lực Tứ Đoạn lừa hại tới như vậy. Vũ Lực Tứ Đoạn, cái chó má gì, tu vi của Vân Phi Dương hắn đã là Vũ Lực Thất Đoạn rồi. Đám học sinh tụ tập ở tại diễn võ trường nhao nhao trợn tròn mắt, có người cả kinh lên tiếng. Đúng vậy, thời điểm giao đấu với Nhiễm Bình Loan, tên này mới tứ đoạn, sao bây giờ đã lên tới thất đoạn rồi? Chấn kinh qua đi, cũng có người thì hả hê nói, dám đánh cái đám người Mạc Thiếu, đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, Vân Phi Dương hắn chỉ sợ là sẽ gặp phải phiền phức rồi. Đến học phủ cũng chưa được một tháng, đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, về sau còn xem hắn lăn lộn tại Đăng Long quận thế nào. Từ khi nhập học cho đến nay, Vân Phi Dương trước thì đánh Nhiễm Bình Loan trọng thương, sau đó đánh phớ kỷ lục cao nhất của Y Chí Tháp, bảo trì 500 năm qua. Danh tiếng vang xa, để cho rất nhiều người nhìn mà cảm thấy khó chịu, đều hy vọng thấy hắn xấu mặt. Muốn nhìn Vân Phi Dương thành trò cười sao? Không có khả năng. Theo chỉ thị của Lâm Chí Khê, sáng sớm, Tường Thúc đã mời Mạc Gia, Dương Gia đến phủ thành chủ. Không cần nói gì cả, nhẹ nhàng, chỉ điểm một chút, để cho đám gia chủ nhào nhào tỏ thái độ, không truy cứu nữa. Đông Lăng Thành, gia tộc vô số, chân chính cường đại chỉ có 10 nhà, cầm đầu chính là Lâm Gia. Lâm Gia cường hãn, không ngừng chèn ép các thế lực. Lâm Gia gia chủ còn trưởng quản Đông Lâm Thành, trong tay có mấy chục vạn quân đội. Nói hoàng đế dưới lòng đất Đông Lăng quận cũng không có đủ. Mà Lâm Gia đã lên tiếng, Mạc Gia Dương Gia tự nhiên là không dám làm khó dễ cho Vân Phi Dương, chỉ có thể nén giận. Tất cả học sinh Đông Lăng học phủ đều đang nghị luận, sao Vân Phi Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới Vũ Lực Thật Đoạn. Lại không biết rõ, sau khi hắn trở lại học phủ tu luyện một đêm tại Trúc Lâm thì liền thuận lợi lĩnh hội Nghịch Thiên Quyết tới Bát Trọng Cảnh, bước vào Vũ Lực Bát Đoạn. Rất nhiều phó giả thần cấp khó khăn muốn kêu trời, trách đất. Tên này thần cấp lại vô cùng đơn giản, hoàn toàn không có áp lực gì. Nếu như để cho người ta biết, khẳng định là sẽ chọc chết không ít người. Vân Phi Dương lúc này chậm chậm mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nói thầm, chỉ kém một cảnh nữa thì đã cách Vũ Đồ không còn xa rồi. Giai đoạn vũ lực này chung quy quá yếu, chỉ có bước vào Vũ Đồ mới có thể tính là đi vào con đường võ đạo. Vân đại ca. Đúng lúc này thì nơi xa truyền đến tiếng của Mục Oanh. Vân Phi Dương đứng lên, cười vẫy tay với nàng. Mục Oanh đi tới, vành mắt thông hồng nói, Vân đại ca, biết hình xuất ngoại lịch luyện những ngày gần đây, ta vẫn luôn lo lắng. Đúng vậy, Mục Oanh trong khoảng thời gian qua cơm nước không vào, mỗi ngày đều lo lắng, lo rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, cười. Ta đây không phải là đã an toàn trở về sao? Đối với việc thế này động thủ động cước, Mục Oanh tập mãi cũng thành thói quen. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu nói. Vân đại ca, trong khoảng thời gian này ta cũng muốn. Nói tới chỗ này, thì cái trán của Mục Oanh hiện ra mồ hôi. Tay nhỏ khẽ run rẩy, thống khổ trong thân thể dần dần bạo phát. Đừng nói chuyện. Vân Phi Dương đột nhiên che lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì lúc Mộng Oanh nói chuyện, chờ chú chỉ lực bị áp chế là bắt đầu sinh động. Hắn phẫn nộ không thôi, chính là tuyệt tình chú. Thần giới nguyền rùa có rất nhiều, tuyệt tình chú cũng nằm trong số đó. Đặc điểm bạo phát của nó chính là nếu như người chúng chú trong lòng sinh ra tình cảm, rồi biểu đạt sự yêu thương của mình, chờ chú chỉ lực sẽ bạo phát. Lần bạo phát đầu tiên và lần này đều tương tự giống nhau. Mộc Oanh muốn biểu đạt sự yêu thương của mình, cho nên dẫn đến nguyền rủa bộc phát. Phần Phì Sương phát hiện kịp thời, ngăn cản nàng nói, chờ chú chỉ lực hơi rung chuyển, rất nhanh thì bị áp chế, giống như là rắn độc, tiếp tục ẩn núp. Còn mẹ nó, con người của Vân Phì Sương lấp lóe lửa giận, lẩm bẩm. Già hỏa thứ thần cấp kìa, người cứ chờ đó cho ta. Lão tử nếu như mà tìm được nơi người táng thần thì chắc chắn là sẽ bóp nát thi thể của người. Sau khi sống lại, hắn lập chí tán gái, tiếp xúc không ít mỹ nữ, thật vất vả mới có muội tử thích mình, lại trúng phải tuyệt tình chú. Nói cầu thích mình cũng không thể, cũng là quá oan khuất đi. Đau đớn dần dần biến mất, thì Mộc Oanh mới thấp giọng nói. Vân đại ca, ánh mắt vừa rồi của huynh thật là đáng sợ. Vân Phi Sương lập tức thu hồi lại lửa giận, cười nói. Oanh oanh, không tệ, đột phá tới vũ lực tam đoạn rồi sao? Sau khi cầu thông với thể nội của nàng, thì Vân Phi Sương đã phán đoán ra tu vi của Mộc Oanh. Điều này khiến cho hắn bất ngờ. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn, tính theo người bình thường đột phá tới vũ lực tam đoạn, tốc độ cũng không có tệ. Mộc Oanh rất uể oải nói, ta thật quá kém, mới đến vũ lực tam đoạn, khoảng cách đến vũ sư là còn quá xa. Vân Phi Sương muốn an ủi nàng, cô bé này đột nhiên kiên cường nói, Phân đại ca, Oanh Oanh sẽ không có buông tha, nhất định là có thể đột phá tới vũ sư, phá đi nguyền rủa. Vân Phi Sương nghiêm túc gật đầu. Mộc Oanh lại cười nói, Vân đại ca, ta đi học đường đưa tin đây. Ừ, đi thôi. Bởi vì một lời nói dối, nữ hài kiên cường mà sống, Vân Phi Sương âm thầm nắm chặt tay, lẩm bẩm. Liễu sư tỷ nhất định là phải luyện chế thành công đan dược phá giải nguyên rùa à? Quý thủy đường, Vân Phi Sương đi vào trong phòng, đứng bên cạnh bọn người Diệp Nam Tù cùng với Hắc Mào. Trên mặt của bọn họ phủ đầy lo lắng, bởi vì Bạo Lị chắp tay sau lưng, trên đài đi tới đi lùi, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng. Đột nhiên, Bạo Lị nhất trường đánh nát cái bàn giáo viên, chỉ vào Vân Phi Dương bọn người mà cả giận quát. Các người, được lắm, một mình ra ngoài thì cũng thôi, còn dám cùng với người khác ẩu đả. Nhìn thấy cái bàn giáo viên không biết thứ bao nhiêu bị đánh nát, đám Vân Phi Sương nhào nhào nuốt vào một ngụm nước bọt. Lão sư... Diệp Nam Tu giơ tay, lấy hết dũng khí ra nói. Là do đám Mạc Thiếu Khai hắn động thủ trước, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Bảo Lý theo sát đi tới, khẩu khí âm u, nói. Người cũng có thể đánh đám Mạc Thiếu Khai kia bất tỉnh sao? Cái này... Diệp Nam Tu im lặng. La Mộc lúc này bước ra, chững chạc giơ tay lên tiếng. Là ta, đã đánh bọn hắn bất tỉnh. Thực, ta chính là cao thủ, vẫn ẩn giấu bấy lâu này. Cút! Chữ còn chưa phang hết lời, thì một chân của Bảo Lị đã bay tới, trực tiếp, đã cho La Mộc bay ra khỏi phòng học. Mọi người thấy vậy, nhất thời thì tê dại ra đầu. Vân Phi Dương! Lúc này thì ánh mắt của Bảo Lị chuyển tới. Vân Phi Dương cũng là lớn, có. Là do người đánh. Đúng. Vân Phi Dương trực tiếp thừa nhận. Bọn người Diệp Nam Tu nghe vậy nhào nhào sụp đổ. Đại ca, người đừng có nhận nhà, chúng ta tự gánh trò, nếu không thì sẽ giống như là mục vậy, bị đá bay ra ngoài. Bảo Lị nâng ngọc thủ lạnh giọng mà nói. Tốt, tốt lắm. Vân Phi Dương thấy vậy thì vô thức che mặt nói. Lão sư, ta đây nói trước, người không thể nào đánh mắt của ta. Ta còn dựa vào nó để mà tán gái. Mọi người sụp đổ. Đến lúc nào rồi mà người còn muốn tán gái? Bàn tay của Bảo Lị đã tới, ngay tại thời điểm sắp chạm đến Vân Phi Dương, thì đột nhiên, giơ lên ngón tay cái, biểu lộ âm u liền biến mất, mà thay vào đó là nụ cười quyến rũ, nói, người làm rất tốt. Bọn người Diệp Nam Tu trợn mắt há mồm, Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn cho rằng mình sẽ bị ngược. Không ngờ nữ nhân này không những không có động thủ mà còn khen mình. Bao Lị âm u nói: người phải nhớ kỹ cho ta, Quý Thủy Đường tuy bài danh hạng chót, nhưng không có nghĩa là mặc cho người ta khi dễ. Về sau, nếu như có người nào dám khi dễ đồng học, không cần phải nhiều lời, trực tiếp đánh cho ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Soạt. Bảo Lị oanh một quyền đánh lên tường, chỉ kém một tấc nữa thì đã đến đầu của Vân Phi Dương. Âm thanh lạnh lùng: người có hiểu không? Vân Phi Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng quát to: đã nghe, ai dám khi dễ Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương ta nhất định là sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Rất tốt. Bảo Lị vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Sau khi võ đạo khảo hạch, học phụ sẽ tổ chức một trận đi săn. Trước đây học sinh Quý Thủy Đường chúng ta đều bị cướp mất chiến lợi phẩm. Đám Diệp Nam Tu nghe vậy thì xấu hổ mà cúi đầu xuống. Học phụ đi săn cử hành hàng năm, mà Quý Thủy Đường hàng năm thì đều bị cướp đoạt chiến lợi phẩm. Sau cùng không chút nào ngoài ý muốn, xếp hạng nhất từ dưới lên trên. Bảo Lị cắn răng nói: cho nên ta hy vọng chuyến đi săn lần này người không chỉ dẫn Quý Thủy Đường chiến thắng, mà còn phải đạt hết chiến lợi phẩm của các học viện khác, của các học đường khác cho ta. Vân Phi Dương sụp đổ. Nữ nhân này thích hố người thế không biết. Đầu tiên là võ đạo khảo hạch, giờ thì lại tới chuyện này. Đương nhiên. Bảo Lị vuốt ve gò má của hắn, cười huyến rũ: nếu như người có thể làm được, ta sẽ cho người khen thưởng đặc thù. Lại câu nói quen thuộc này, Vân Phi Dương hiện ra bộ mặt đau khổ nói: lão sử, người nói đặc thù khen thưởng đến cùng là cái gì vậy? Bảo Lị dán người tới, ghé vào lỗ tai của hắn nói khẽ: buổi tối ta đợi người tại Túy Nguyệt Sảnh, Thanh Phong Lâu. Mùi thơm mê người truyền đến, để cho lòng của Vân Phi Dương dập dờn. Ánh mắt của hắn xê dịch xuống dưới một chút, nhìn thấy cái khe sâu thăm thẳm động lòng người trước ngực của Bảo Lị, nhất thời tuét miệng cười đáp: hạ, được rồi. Đêm tối, Vân Phi Dương mang theo ý nghĩ kỳ quái mà tiến vào Thanh Phong Lâu. Khi hắn đi đến Túy Nguyệt Sảnh, đẩy cửa đi vào, nhất thời giật mình, bởi vì hắn thấy Bảo Lị gợi cảm vũ mị đang hai tay ôm ngực rồi. Trên mặt bàn còn có 10 bình Thanh Phong Tửu. Tình huống là thế nào đây? Nữ nhân này nói khen thường, chẳng lẽ là Thanh Phong Tửu? Bảo Lị ngoắc hắn tới, vũ mị nói: đến đây. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí bước tới, ngồi đối diện với nàng, duy trì khoảng cách an toàn nhất định. Mặt của Bảo Lị lạnh lùng, chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình mà quát: tới đây. Soạt, Vân Phi Dương vội vàng ngồi lại, cười hỏi: lão sư, đây là có ý gì vậy? Bảo Lị nhẹ nhàng nâng đầu, khoác lên vai của hắn, cười nói: nghe nói tư lượng của người không tệ, này lão sư đến so với người một lần. Nói xong thì tay vùng linh lực, 10 bình Thanh Phong Tửu toàn bộ khai mơ, mùi rượu thơm trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên bản hắn cho rằng mình cùng với nữ nhân này đơn độc ở chung sẽ có sự việc khiến cho người ta xấu hổ phát sinh, chưa từng nghĩ tới sẽ trở thành cái dạng này. Tới. Bảo Lị ném rượu cho Vân Phi Dương, chính mình thì giơ một vò phóng khoáng mà uống ở ngực. Vân Phi Dương trợn mắt, một nữ nhân giơ cả bình lên uống cũng quá là phóng túng đi. Thế nhưng ca thích, Vân Phi Dương cũng không cam lòng yếu thế, hắn giơ lên một vò Thanh Phong Tửu bắt đầu uống. Rất nhanh thì hai người đã uống sạch hai vò. Bảo Lị tiện tay ném bình rượu qua một bên, lấy thêm một vò, không nói gì mà bắt đầu uống. Cái này không phải là uống rượu, quả thật giống như là uống nước vậy. Vân Phi Dương cũng ném một vò rượu không sang ngoài, cũng ôm thêm một vò rượu nữa, nói: uống. Sau khoảng nửa canh giờ thì 10 bình Thanh Phong Tửu chỉ còn lại có 2 vò. Nếu đám người Diệp Nam Tu ở đây khẳng định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nếu đổi lại là nước thì cũng không thể nào uống hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mà chỉ hai người Vân Phi Dương cùng với Bảo Lị lại có thể làm được. Thời điểm hai người phân biệt uống hết vò thứ tư thì ánh mắt đã có chút mê ly, thân thể ngã trái ngã phải, thế nhưng vẫn không ngã xuống. Hảo tiểu tử, người rất được. Bảo Lị ôm Phó Diệu Không, gương mặt ửng đỏ, càng lộ vẻ ra vẻ yêu nhiên rung động lòng người. Vân Phi Dương bỏ bình rượu xuống, lùng la lùng lay đứng lên, vỗ ngực khoác lác. À, lão sư, ta không có dối gạt gì người, trong thiên hạ này không có người nào có thể là uống qua được Vân Phi Dương ta. Bảo Lị cũng đứng lên, ngọc thủ khoác lên vai của Vân Phi Dương, một cánh tay khác thì vạch lên mũi của hắn một cái. Vũ Mị cười quyến rũ nói, tiểu tử thối, người có biết không, khi nhìn thấy người lần đầu tiên, ta đặc biệt là chán ghét người. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu hỏi, vậy là sao? Bảo Lị lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng thủy chung ta có cảm giác ở chúng ta trước kia hình như là có nhận biết, hoặc là có thầm cừu đại hận gì đó. Vân Phi Dương đong đưa tay cười nói, ấy không có khả năng, ở đâu xa chuyện quen biết chứ, bị trấn áp vạn năm, vừa mới chui ra từ dưới đất lên trọng sinh, nữ nhân này làm sao mà có thể nhận biết mình được. Bảo Lị lại bắt một vò thanh phong tửu nói, ta nói là trước kia, có thể là kiếp trước. Vân Phi Dương ngây người, kiếp trước sao? Đột nhiên hắn nhớ tới, người chết có thể luân hồi, chẳng lẽ nữ nhân này từng là cường giả đại năng thần giới nào đó, hơn nữa còn chết trong tay của mình, kiếp này luân hồi mới có loại cảm giác chán ghét kia. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương chợt cảm thấy có khả năng. Không đúng, thần giới đại năng luân hồi chuyển thế, tướng mạo kiếp trước hẳn là sẽ không phát sinh cải biến gì quá lớn, huống chỉ mình kiếp trước cũng chưa từng giết qua nữ nhân mà. Đột nhiên hắn dùng mình thầm nghĩ, nữ nhân này không phải là cái tên biến thái kia chứ? Vân Phi Dương kiếp trước không ra tay độc ác đối với nữ nhân, thế nhưng có một ngoại lệ, hắn đã từng giết qua người trưởng quản sinh tử luân hồi Âm Dương Thần. Xác thực mà nói, hắn giết nữ nhân cũng là nam nhân, Âm Dương Thần thư hùng cộng thể, giờ âm có thể hóa thành thân thể nữ nhân, giờ dương có thể hóa thành thân thể nam nhân. Năm đó Vân Phi Dương cảm thấy vừa nữ vừa nam thật sự làm trái với tự nhiên, sau cùng thì liền tiễn nàng luân hồi chuyển thế. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương sụp đổ thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ chính là Âm Dương Thần chuyển thế? Khoan hãy nói, có ý nghĩ này thì Vân Phi Dương cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ Bảo Lị, cảm thấy nàng và tình nữ thể Âm Dương Thần tuy không giống, thế nhưng đều có một điểm giống như nhau, dáng người nóng bỏng cùng với một đôi mắt câu hồn. Chẳng lẽ lại bị mình đánh thành đầu heo, luân hồi chuyển thế, tướng mạo cũng thay đổi sao? Cuối cùng thì Vân Phi Dương nuốt một ngụm nước bọt thăm dò, hỏi, lão sư, người có nghĩ tới chuyện trở thành nam nhân không? Âm Dương Thần là thần, mặc dù bị giết, luân hồi chuyển thế cũng khó thay đổi bản thể. Trở thành nam nhân sao? Bảo Lị ngẩn người ra, hơi suy nghĩ một chút, chợt cười nói, là đã từng có nha. Vân Phi Dương thầm mắng, con mẹ nó thật sự là tên biến thái kia rồi. Đột nhiên Bảo Lị ôm chặt hắn hỏi, tiểu Sa Hòa, người nói nếu như lão sư ta biến thành nam nhân có thể làm mê đảo rất nhiều nữ sinh hay không? Vân Phi Dương khẽ giật mình, Âm Dương Thần không thích nữ nhân nha. Nam thể của Âm Dương Thần thích hiện thân ngay thời khắc dương khí nặng nhất. Hắn tiến thêm một bước thử dò xét, lão sư, người bàn ngày có xúc động muốn trở thành nam nhân không? Bàn ngày Bảo Lị hơi suy nghĩ, chợt sắc mặt phát lạnh, ngọc thủ hùng hăng mà đánh vào bụng của hắn, cả giận nói, xú tiểu tử, lão nương là nữ nhân. Sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn, nhưng suy đoán trong lòng cũng tan thành mấy khói. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là Âm Dương Thần chuyển thế, chắc là Bạo Lực Thần chuyển thế. Đến, uống. Tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Thúy Nguyệt sảnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, chợt thấy cửa phòng nổ tung, Vân Phỉ Dương bay từ bên trong ra. Mang sau đó thì dán người tại trên vách hành lang. Miệng méo mắt lác, chậm rãi mà ngã xuống. Bảo Lệ lâu này sát khí đằng đằng đi tới. Hai người hôm qua, sau khi uống sạch 10 vò rượu, lại gọi thêm 2 vò. Kết quả đều nhào nhào ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhưng Vân Phỉ Dương thì lại nằm trên người của Bảo Lệ, một cánh tay khoác lên trên nhũ phòng của người ta. Nghĩ lại, việc bản thân vừa tỉnh lại đã thấy tên kia nằm sấp trên người của mình. Một bên nằm ngáy, một bên tay thì ngắt nhéo. Hỏa khí của Bảo Lệ dâng trào, bước chân đủ để san bằng thành phong lầu. Đi đến trước mặt của Vân Phỉ Dương, cắn răng mà nói. Vân Phỉ Dương, ngồi dám chiếm tiện nghi của lão nương. Vân Phỉ Dương miệng sùi bọt mép nói. Lão sử nghe ta giải thích. Hắn hôm qua uống nhiều, mà lại nằm mộng, mơ thấy mình đi vào một gian hàng bánh bao. Nhìn thấy bánh hào nóng hồi hồi, nhất thời cảm thấy đói khát, khó mà nhịn. Sau đó liền đưa tay bắt lấy, thầm nghĩ bánh bao này rất to, căng, mềm, rất là có tính cò giãn. Ai có thể nghĩ tới lại là... Lúc này, ở bên trong thành phòng lầu truyền đến từng đợt tiếng vang. Trưởng quỹ, phía trên có đánh nhau. Tiểu nhị vội vàng hấp tấp từ lầu 2 chạy xuống. Trưởng quỹ bình tĩnh hỏi. Có đánh nát đồ vật gì không? Tiểu nhị nghĩ đến hình ảnh đáng sợ vừa rồi, rung động đáp. Là cửa chính của Túy Nguyệt sảnh đã bị đánh nát rồi, hành lang thì cũng bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Trưởng quỹ nhanh chóng gầy bàn tính, híp mắt lại cười nói. Ha ha, cái này đúng là phải cần tới 1.000 lượng. Nhưng vào lúc này, Bảo Lị từ trên lầu 2 đi xuống, Vân Phỉ Dương cũng theo sau. Có điều, tên này không phải đi xuống, mà là bị nữ nhân kia bắt lấy một trợi cái chân kéo xuống. Giờ phút này, hắn mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Đây chính là đại giới khi mà dám mò cái kia à. Trưởng quỹ cùng với tiểu nhị thấy thế thì nhao nhao trợn tròn mắt. Bảo Lị lúc này đi tới nói, tính tiền. Trưởng quỹ nhất thời cười nói, vị khách quan này, các người tổng cộng uống hết 12 vò thanh phong tửu, đánh nát một cánh cửa, phá hư hành lang, tổng cộng tốn 5.000 lượng. 5.000 lượng? Bảo Lị theo sát đi tới, trong con người lấp lóe vẻ lạnh lùng, hỏi lại, người xác định sao? Trưởng quỹ nào nào, chợt phát bàn tính nói, không bằng để ta tính lại. Lời còn chưa dứt, thì quầy hàng trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, bàn tính cũng phai mờ. Bảo Lị lạnh lùng nói, không cần tính. Sao mặt của trưởng quỹ khó chịu. Chấp trưởng thanh phong lâu nhiều năm tới như vậy, gặp qua cướp, gặp qua ăn cơm chùa, còn chưa có gặp qua người nào hung hãn đến như vậy. Thật sự cho rằng thanh phong lâu của hắn đơn giản. Trưởng quỹ muốn hô người, thế nhưng vào lúc này Vân Phỉ Dương nằm trên đất vô lực mà nói, trưởng quỹ, nàng chính là Bảo Lị lão sư của Đồng Loan học phủ, người phải nên suy nghĩ một chút. Trưởng quỹ nghe vậy vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói, nguyên lại là Bảo lão sư, kính đã lâu. Thái độ biến hóa có thể nói là thần tốc. Bảo Lị lạnh lùng nói, được rồi, vậy bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ vội vàng nói, là 1.000 lượng. 1.000 lượng là được. Tiểu nhị nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt. 12 vò thành phong tửu cũng không chỉ là 1.000 lượng, lại đánh nát nhiều đồ như vậy, lão bản có phải là bị hù dọa tới nói bậy rồi không? Người thức thời đó. Bảo Lị nâng Vân Phỉ Dương lên nói, thanh toán. Tốt à. Vân Phỉ Dương không cân nhắc mà từ trong ngực lấy ra 1.000 lượng. Sau khi lấy tiền, trưởng quỹ tự mình đưa Bảo Lị ra ngoài cửa, cười nói, Bảo lão sư, ngài đi tốt, có rảnh thì xin hãy thường tới đây. Ngài sao? Bảo Lị khẽ nhíu mày. Ta là rất già sao? Không. Trưởng quỹ vội vàng phung tay, Bảo lão sư tuổi trẻ mỹ mạo, quốc sắc thiên hương. Bảo Lị phũ mị cười một tiếng, sau đó thì kéo lấy Vân Phi Dương đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trường Quý lau đi mồ hôi, mạo hiểm mà nói: "Ai, mẹ kiếp, thế nào bà cô ôn thần kia lại tới đây?" Tiểu Nhị không hiểu hỏi: "Lão bản, nàng là ai vậy?" Trường Quý đánh hắn một cái nói: "Đây chính là tồn tại không thể nào động vào nhất ở bên trong Đông Lăng Thành. Nhớ kỹ, lần sau nàng tới, phải hầu hạ cho thật tốt, có biết hay không?" Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương bụng mặt, một đường chạy tới y đường, trong lòng sụp đổ. Ấy, ra tay cũng là quá hùng ác đi, chẳng phải là ta chỉ sợ có một chút thôi sao? Tên này cảm thấy vô cùng là biệt khuất, lúc ngủ mới mò được, căn bản cũng không có dạng cảm giác gì. Đương nhiên, hắn cũng 100% khẳng định Bảo Lị không phải là âm dương thần chuyển thế. Bởi vì chuyển thế, tướng mạo có thể thay đổi, tính cách tuyệt đối sẽ không thay đổi. Theo tính cách bị ổi biến thái của tên kia, tuyệt sẽ không có trở nên bạo lực như vậy. Phàm giới có rất nhiều vị diện, âm dương thần mặc dù chuyển thế, cũng không nhất định có thể chuyển tới vạn thế đại lục. Là do ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa mới tiến vào y đường thì Liễu Nhu trùng hợp từ bên trong phòng đi ra. Đã nhìn thấy hình dáng của Vân Phi Dương thì cười hỏi: "Người thế nào lại bị Bảo lão sư đánh hay sao?" Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Liễu Nhu lại nói: "Sư đệ người nhất định là rất đau à? Bất quá dạng này thì cũng tốt. Chỉ cần người có thể còn sống trong tay của Bảo lão sư tốt nghiệp, vậy thân thể khẳng định là sẽ mạnh hơn so với người thường gấp đôi. Cũng coi như là một loại giáo huấn đặc thù đi." Vân Phi Dương muốn khóc. Ta thành cái bộ dáng thế này rồi, cô vẫn còn muốn trêu chọc ta sao? Hắn nói: "Ai, sư tỷ, đàn luyện chế thế nào rồi?" Liễu Nhù lúc này thở dài một hơi. Vân Phi Dương thất thần hỏi lại: "Là thất bại sao?" Liễu Nhù lườm hắn một cái nói: "Này này, sư tỷ của ngươi nhất định là sẽ trở thành đàn dược sư mạnh nhất ở vạn thế đại lục này, như thế nào thất bại được?" "Vậy là thành công." Vân Phi Dương kích động nắm lấy bàn tay của nàng, hưng phấn mà hô: "Sư tỷ, người thật đúng là lợi hại." Vì một nam nhân đột nhiên bắt tay, Liễu Nhu nào nào gương mặt chợt ửng đỏ mà giãy giả quát: "Sư đệ, người..." Vân Phi Dương cũng cảm thấy mình thất thố, muốn giải thích mình không phải loại người như vậy, bất chợt cảm thấy đằng sau xuất hiện khí kình cường thế, khiến thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì khí kình sau lưng chỉ cũng phải đạt tới cả ngàn cân. Không tệ, đột nhiên xuất hiện khí kình đạt tới ngàn cân. Càng mấu chốt hơn là nó do một loại vũ khí hình thành, tốc độ quá nhanh, khiến cho Vân Phi Dương không cách nào có thể né tránh. Trong chốc lát, hắn xoay người, linh hạch bạo phát, song quyền đỉnh thành ra ngàn cân chi lực, cũng ngang nhiên đập tới. Bên trong y đường truyền đến tiếng vang của những học sinh đi ngang qua. Bọn họ nhào nhào chạy tới dò xét, thấy bên trong sân nhỏ, hai tay của Vân Phi Dương rủ xuống, mười ngón run rẩy. Đối diện với hắn khoảng mấy trượng, một người nam nhân thể trạng tráng kiện, quanh thân bao phủ khí kình mắt thường có thể nhìn thấy. Là trùng dài đình hỏa đường trùng vũ. Mọi người nhào nhào kinh hồ, Vân Phi Dương thế nào lại đắc tội với hắn sao? Trùng học trưởng thầm mến Liễu Nhu, học phủ người nào mà không biết chứ? Vân Phi Dương này trong khoảng thời gian vừa rồi một bước chạy tới y đường cùng với Liễu Nhu đi lại gần như vậy, khẳng định là đã đắc tội với hắn rồi. Trùng Vũ là thiên tài thiên bảng, Vân Phi Dương chọc tới hắn, vậy chắc chắn là xong đời rồi. Thiên bảng sao? Nghe được mọi người nghị luận, Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách lại mạnh tới như vậy. Vừa rồi dưới tình huống cấp bách liều mạng thì hóa giải được khí kình, thế nhưng cánh tay của hắn cũng bởi vì bị chấn động rung lên. Điều này nói rõ thiên bảng Trung Vũ không phải loại người giống như là Nhiễm Bình Loan, Mạc Tiểu Khai có thể so sánh. Hết tập số 16. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào bữa cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã